Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1046. Chương 1046 nàng hỏi: Đất Thục bên kia, hai vị tiên sinh cảm thấy ai đi thích hợp? Minh Dự trầm tư, nhìn Cấp Huyên liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói: Triệu Tín. Na, nàng tin Đường huynh a. Hiện tại trong triều Nhậm Ngự Sử là một khối hảo gạch, thuộc về nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn. Hiện tại Triệu Tín còn ở Lương huyện. Là, Minh Dự dừng một chút sau nói, ngày gần đây đều không có tin tức trở về, cần phải phái người đi hỏi một chút. Lương huyện là Tư Châu hạt hạ một cái huyện, khoảng cách Dự Châu không xa. Thượng tuần có người đăng báo, trải qua Lương huyện thương đội bị kiếp giả chúng, có đồn đãi là địa phương hào tộc cùng huyện quan giả tá ổ bảo tiện lợi giả mạo sơn phỉ cướp bóc. Vì thế Triệu Hàm Trương làm ngự sử đài phái ngự sử đi tra, ngự sử đài tuyển Triệu Tín. Triệu Hàm Trương hỏi, mấy ngày? Mình dự tính nhầm một chút sau nói, 6 ngày, đó là khá dài. Triệu Hàm Trương liền nói ngay, làm Triệu Thân mang binh đi một chuyến Lương huyện, nếu báo đi lên tin tức là giả, vậy tiêu diệt sơn phỉ, nếu là thật sự, vậy diệt ổ bảo. Triệu Hàm Trương nói tới đây một đốn, hỏi, Lương huyện còn có bao nhiêu ổ bảo ở Thạch Lạc? Lúc trước không đem ổ bảo rút sạch sẽ, Thạch Lạc chính là cái diệt bảo tay thiện nghệ. Hai bên giao chiến thời điểm, hắn một đường công thành đoạt đất, một đường đem trên đường thấy được ổ bảo tất cả đều đánh vỡ. Lúc ấy Triệu Hàm Trương rất đau lòng. Rốt cuộc này đó ổ bảo tuy rằng đều là dân gian lực lượng, nhưng một khi gặp được ngoại tộc xâm lấn, bọn họ chống cự là có thể vì vương triều tục mệnh, nhưng chiến sự kết thúc, nàng thế nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau đó Thuận Lý Thành Trương hưởng thụ cái này thành quả, ổ bảo thế lực đối ngoại khi tự nhiên là lợi một phương diện, đối nội, vậy hố cha, Nga, không, là hố nàng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới lấy cường ngạnh thủ đoạn thanh trừ ổ bảo. Rốt cuộc, nàng chính là lấy ổ bảo làm giàu, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng. Nếu có người muốn tiêu diệt nàng Triệu thị ổ bảo, nàng khẳng định sẽ cùng người liều mạng, cho nên vì không cho người khác cùng chính mình liều mạng, Triệu Hàm Trương quyết định áp dụng dụ dỗ chính sách, lấy nhuận vật tế vô thanh phương thức tan rã ổ bảo. Nhưng nếu có chút ổ bảo chính mình tìm đường chết, dám cướp bóc qua đường thương lữ, thậm chí bá tánh, vậy trách không được nàng, ta mặc kệ bọn họ thân phận là cái gì. Chỉ cần có cướp bóc hành vi ở toàn vi phỉ, đã là phỉ, liền có thể tiêu diệt. Triệu Hàm Trương làm Triệu Thân đi tiếp nhận Triệu Tín, làm Triệu Tín trở về, Triệu Thân nhận được mệnh lệnh cao hứng không thôi. Lập tức lĩnh mệnh cầm thư tay đi quân doanh điểm binh, tuy rằng mỗi ngày đi xem lớn tuổi độc thân, binh lính tương thân cũng có hứng thú, nhưng Nhậm là ai tổ chức nhiều như vậy chàng tương thân hoạt động cũng sẽ phiền chán. Lúc này đừng nói là làm hắn đi diệt phỉ, chính là làm hắn đi lăn vũng bùn, hắn đều sẽ tung ta tung tăng lĩnh mệnh mà đi. Dù sao, không cần lại làm hắn đi làm tương thân hoạt động là được. Triệu Thân buổi chiều thu được mệnh lệnh, lập tức ra khỏi thành đi điểm binh, trạng vạng liền làm tốt động viên tuyên truyền giảng dài, sau đó nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài lương thảo, chủ yếu là liền dễ mang theo lương khô, trong quân kho lúa là độc lập. Hắn lại là hành quân gấp, chỉ mang 1.000 người, cho nên chuẩn bị tốc độ thực mau, hắn vào lúc ban đêm cũng chưa về nhà. Ngày hôm sau thiên tài tờ mờ sáng hắn liền mang đội xuất phát, tranh thủ một ngày nội tới Lương huyện. Ngày hôm sau liền động thủ cái loại này, ngũ thúc tổ một giấc ngủ dậy, phát hiện tôn tử trắng đêm không về, hỏi một câu mới biết được hắn đi ra ngoài diệt phỉ. Ngũ thúc tổ ngoặc kép, chuyện lớn như vậy, hắn bẩm đều không bẩm một tiếng liền chạy. Sơn dân nói, có lẽ là cơ mật, cho nên không hảo cùng thái gia nói, đánh giám. Nếu là cơ mật, ngươi là làm sao mà biết được? Sơn dân, thái gia, ngài làm sao có thể nói như thế thô bỉ nói đâu? Triệu Tùng trầm mặc, ở trong lòng ăn năn, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc, hỏi, lương huyện thổ phỉ rất nhiều sao? Lại vẫn làm hắn một cái binh bộ thị lang đi tiêu diệt. Sơn dân tả hữu nhìn nhìn, liền hạ giọng nói, nghe nói là muốn tiêu diệt lương huyện nội ổ bảo. Triệu Tùng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vì sao phải tiêu diệt ổ bảo? Sơn dân nói là ổ bảo thế đại, không nghe triều đình chính lệnh. Còn có người nói tam nương muốn đem chúng ta triệu thị ổ bảo cũng đẩy. Triệu Tùng liền lấy quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình xem hắn. Sơn dân a, người mỗi ngày đi ra ngoài mua đồ ăn không cần cái gì đều nghe. Đẩy chúng ta ổ bảo đối nàng có chỗ tốt gì? Hiện tại triệu thị ổ bảo nàng nói 102, nàng vì sao phải đẩy ổ bảo? Sơn dân, nói là bởi vì chúng ta triệu thị muốn lập tân tộc trưởng. Đến lúc đó sợ sẽ không nghe tam nương hiệu lệnh. Triệu Tùng vẻ mặt bình tĩnh. Nhị lang còn chưa thành thân sinh con đâu, lập ai làm tộc trưởng đâu? Người ngoài cũng quá nhọc lòng, sơn dân. Nhưng tam nương liền phải cùng phó lang quân thành thân. Triệu Tùng hơi lăng, sau đó nói, bọn họ tuổi tác tới rồi, cũng đích xác nên thành thân. Ta đã sớm thúc giục bọn họ, chỉ là trong lòng cũng nhịn không được sầu lo lên. Triệu thị hiện tại là không có tộc trưởng, nhưng Triệu Hàm Trương Kỳ thật là ẩn hình tộc trưởng. Triệu Tùng gần nhất là không muốn Triệu thị hạ xuống nhị phòng tay, thứ hai cũng là sầu lo Triệu nhị lang quản không hảo tông tộc, cho nên liền mắt nhắm mắt mờ ngầm đồng ý Triệu Hàm Trương làm Triệu thị chủ. Triệu Hàm Trương rất nhiều cử động đều là thông qua Triệu Tùng cùng Triệu Minh hai cha con ở Triệu thị nội thi hành. Nàng hiện tại là Triệu thị nữ nhi, tự nhiên này đây Triệu thị ích lợi là chủ. Nhưng một khi thành thân, chẳng sợ Triệu Tùng cũng đủ tín nhiệm Triệu Hàm Trương, cũng vẫn luôn thúc giục bọn họ thành thân, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được hoài nghi. Một khi cùng phó thị kết thân, nàng còn có thể lấy Triệu thị là chủ sao? Chính nghi ngờ, hạ nhân tiến vào bẩm, thái gia, tam nương tới. Triệu Tùng hoàn hồn, nói, thỉnh nàng tiến vào. Triệu Hàm Trương dẫn theo một con cá lớn tiến vào. Triệu Tùng nhìn chằm chằm nàng trong tay cá xem. Triệu Hàm Trương liền giơ cá cười nói, hôm nay sáng sớm ta cùng Đình Hàm đi cối xay nước phường, vừa lúc nhìn đến ngư dân ở đánh cá, để sát vào nhìn thoáng qua. Một con cá lớn liền bay vọt dựng lên, ta nhanh tay, một phen liền cấp bắt được, kỳ thật là chân mau. Cái kia cá bay vọt dựng lên khi, nàng ở bên biên, lập tức một cái bay vọt dựng lên, duỗi chân câu đá một chút, sau đó cá đã bị đá tới rồi trên bờ. Triệu Hàm Trương cho rằng này cá đại biểu nàng vận khí tốt, vì thế nàng đặc biệt có hiếu tâm sách tới hiếu kính Triệu Tùng. Đây chính là nàng nương đều không có. Triệu Tùng cảm nhận được nàng hiếu tâm, khóe miệng hơi kiều, nhưng vẫn là hỏi trước, sáng tinh mơ, ngươi tới làm chi? Kỳ thật hắn càng muốn hỏi, ngươi đều ra khỏi thành việc chung, sáng sớm lại chạy về tới là có cái gì mưu đồ? Triệu Hàm Trương nói, ta gần nhất vấn an thúc tổ, thứ hai là Trịnh Trọng cùng thúc tổ phụ bẩm lên, ta cùng Đình Hàm muốn thành hôn. Triệu Tùng gật gật đầu, các ngươi hôn sự định ra hồi lâu, cũng đích xác nên thành thân. Hắn tạm dừng một chút, vẫn là quyết định hỏi, Triệu thị, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Triệu Hàm Trương ngồi ở Triệu Tùng đối diện, nghe vậy thân mình trước khuynh, thúc tổ phụ, ta làm Minh Bá phụ đương tộc trưởng thế nào? Không được, Triệu Tùng quả quyết cự tuyệt. Tộc trưởng cần phải dòng chính kế thừa, bằng không trăm năm sau ta không có thể diện đi gặp lão tổ tông cùng ngươi tổ phụ. Hảo đi, Triệu Hàm Trương cũng không miễn cưỡng hắn thay đổi quan niệm, nói, vậy làm Minh Bá phụ đại lý tộc trưởng. Chờ 20 năm sau nhị lang hài tử trưởng thành đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.